Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 60, muốn uống rượu mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng còn chưa tới mùa hè, thời tiết vẫn còn mát mẻ, nhưng Lê Ngưng lại cảm thấy mặt đỏ tai hồng, giống như con tôm bị hấp trong nồi, bỗng chốc đỏ bừng, chỉ là không biết là bị hành động của Bùi Trác chọc tức, hay là vì lời nói của hắn mà thẹn thùng tên Bùi Trác đáng ghét này. Lê Ngưng nắm C, H, A, T, T, A, Y thành quyền, hận không thể đờ, ơ, em mờ hắn một trận, nhưng lý trí mách bảo nàng đánh không lại hắn, nên cũng đành thôi, chỉ có thể dùng lời nói để chút giận, oán hận nói. Dám đùa giỡn ta, Bùi Trác cười đủ rồi, tạm thời thu lại ý định trêu ghẹo nàng, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng, kiên nhẫn tách các ngón tay ra, dắt nàng đi ra ngoài. Rượu đó quận chúa không thể uống, độ rượu quá mạnh, người không chịu nổi đâu. Lê Ngưng chỉ khinh thường hừ lạnh trong lòng. Bùi Trác nói vậy chắc chắn là vì rượu ngon nên hắn muốn độc chiếm, không muốn chia cho nàng. Hắn không cho nàng uống, nàng càng muốn uống cho bằng được. Vì tối nay bị Bùi Trác giở trò, nên khi về phòng Lê Ngưng vẫn còn giận, nằm co ro ở mép trong cùng giường không thèm để ý tới Bùi Trác, hận không thể giữa hai người có một vực sâu ngăn cách. Nhưng khi Lê Ngưng ngủ say, nàng và Bùi Trác gần gũi thế nào thì nàng cũng không biết. Sáng hôm sau, Lê Ngưng tỉnh dậy khá sớm, Bùi Trác cũng vừa rửa mặt xong. Hắn có chút kinh ngạc, quận chúa hôm nay dậy sớm vậy. Lê Ngưng liếc hắn một cái, quay đầu đi hừ lạnh một tiếng. Nhưng vừa mới ngủ dậy nên hàng mi vẫn còn ướt át, giọng nói cũng mềm mại, tiếng hừ lạnh kia nghe chẳng có chút uy hát, y, ế, p nào. Bùi Trác vừa đi, Lê Ngưng liền tới nhà bếp, nhưng trên tủ chén tối qua đã không còn bóng dáng vỏ rượu đâu nữa. Tìm thêm hai vòng vẫn không thấy. Chắc là đã bị Bùi Trác giấu đi chỗ khác rồi. Hắn đúng là keo kiệt. Tây Bắc Khương Nguyên yên ổn được vài năm, gần đây lại gây náo loạn ở biên giới. Trong buổi chầu sáng, Hoàng thượng đã cùng các đại thần thương nghị việc này. Đại Tề võ lực cường thịnh, đương nhiên không cần phải sợ Tây Khương xâm phạm. Chỉ là nếu thật sự xảy ra chiến tranh, nên phái ai đi dẹp loạn mới là điều mà các triều thần quan tâm. Rất nhanh đã có một vị tướng quân chinh chiến nhiều năm đứng ra, chính nghĩa lẫm liệt nói. Lão thần nguyện xuất chinh dẹp loạn, khiến Tây Khương thần phục Đại Tề. Người lên tiếng là Lương tướng quân đã ngoài lục tuần, chưa đợi Hoàng thượng lên tiếng đã có người phản đối. Nói Lương tướng quân tuổi đã cao, e là chưa tới Tây Bắc đã bị ngựa lắc cho đau xương cốt, khiến Lương tướng quân tức giận vô cùng, ngay tại chỗ lời qua tiếng lại tranh cãi. Hoàng thượng bị ồn ào đến đau đầu, bảo bọn họ im lặng. Việc này không cần vội vàng quyết định người, chỉ là trước tiên để bọn họ biết việc này, để chuẩn bị tâm lý. Nếu thật sự xảy ra chiến tranh, những người ở đây đương nhiên sẽ nghĩa không chùn bước, đặc biệt là các võ quan từng ra trận, ai cũng hận không thể mình xông pha nơi tuyến đầu bảo vệ đất nước, căn bản không cần lo lắng ai sẽ từ chối việc này. Tan trầu, Bùi Trác vừa bước ra khỏi đại điện đã bị người ta gọi lại. Người tới là Kim Ngô vệ chỉ huy sứ Triệu Thành Anh, cùng Bùi Trác tiếp tục thảo luận về việc hôm nay trong buổi chầu. Triệu Thành Anh lớn hơn Bùi Trác vài tuổi, không phải xuất thân từ gia đình danh giá, dựa vào việc liều mình gờ, y, ế, c địch lập công trên chiến trường mới có được thành tựu ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, khi còn ở Tây Bắc, hắn ta gặp Bùi Trác cũng tưởng hắn là tên công tử bột không biết trời cao đất dày. Nhất thời nổi hứng mới tổng quân. Hành quân đánh giặc há lại là trò đùa, sau này mới biết mình nhìn lầm, mưu lược và tài trí của Bùi Trác đều hơn hắn, gọi là kỳ tài cũng không ngoa. Lúc chia tay, Triệu Thành Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ậm ừ nói. Nói cũng trùng hợp, hôm qua ta có gặp quận chúa trên phố. Kim Ngô vệ tuần tra trong thành, Triệu Thành Anh xuất hiện trên phố cũng không lạ. Hơn nữa, hội hoa đang đông người náo nhiệt, càng phải tăng cường tuần tra phòng ngừa kẻ xấu thừa cơ gây rối. Lời Triệu Thành Anh còn ý tứ khác, Bùi Trác dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn. Mời Triệu đại nhân nói rõ, Triệu Thành Anh bèn kể lại chuyện Lê Ngưng đánh cờ với một ông lão trong hội hoa đăng hôm qua cho Bùi Trác nghe, cuối cùng còn cảm thán. Ta đến cổng thành thì thấy quận chúa đang đấu cờ với ông ta, mấy canh giờ sau quay lại thấy quận chúa vẫn còn ở đó, cũng không biết cuối cùng quận chúa có thắng hay không. Triệu Thành Anh cũng thấy kỳ lạ, nghe đồn Vĩnh Lạc quận chúa kiêu căng tùy hứng, nhưng sau khi gặp mặt hôm qua, hắn lại cảm thấy nàng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Không ngờ Vĩnh Lạc quận chúa lại kiên nhẫn đến vậy. Hơn nữa kinh nghiệm đánh cờ có lẽ cũng không nhiều bằng ông lão, nhưng khí thế lại không hề thua kém, không giống kiểu người vô cớ gây sự. Triệu Thành Anh nói chuyện này với Bùi Trác cũng là muốn biết có thể hỏi được đáp án từ chàng hay không. Dù sao nếu quận chúa thắng, mang phần thưởng về hắn cũng phải biết mới phải. Nhưng Bùi Trác chỉ trầm ngâm suy nghĩ, không nói lời nào. Phần thưởng là rượu mơ, không biết mùi vị thế nào. Triệu Thành Anh vừa nói vừa cười tâu toét. Nhưng dù có ngon đến đâu cũng không thể ngon bằng rượu do phu nhân ta ủ. Lần trước Lê Ngưng và Bùi Trác tham gia hôn lễ chính là của Triệu Thành Anh. Rượu mơ mà Lê Ngưng tâm tâm niệm niệm bấy lâu chính là do Triệu phu nhân tự tay ủ, nhớ đến thê tử. Trong lòng Triệu Thành Anh vừa vui vẻ vừa đắc ý, đang muốn nói thêm vài câu với Bùi Trác thì bị chàng nhắc nhở. Triệu đại nhân, nếu còn không đi tuần tra thì sẽ chậm trễ giờ giấc. Triệu Thành Anh sực nhớ ra, đưa tay vỗ trán. Hội hoa đăng hôm nay vẫn chưa kết thúc, hắn phải đi canh chừng không thể để xảy ra chuyện, cũng không để ý Lê Ngưng thắng hay thua, vội vàng lên đường. Sau khi Triệu Thành Anh rời đi, Bùi Trác như có điều suy nghĩ. Đêm qua chàng hỏi rượu từ đâu ra, Lê Ngưng nói là được tặng, nếu là nàng tự mình thắng, nàng phải vênh váo khoe khoang với chàng mới phải. Cộng thêm việc nàng đêm qua còn xem cờ phủ, còn nói với chàng những lời đó. Liệu chàng có chê cười nàng hay không? Bùi Trác cảm thấy trong lòng rối bời. Nàng hiếu thắng như vậy, nếu không thắng được có phải rất buồn không? Hội hoa đăng kéo dài 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 2. Lê Ngưng đến trước quầy hàng của ông lão, lão có chút bất ngờ. Tiểu cô nương lại đến rồi, lão cười nói, nhưng hôm nay chỉ có thắng lão phu mới được uống rượu. Lão mang theo không nhiều, lúc này chỉ còn một vò. Lê Ngưng đương nhiên biết rõ. Sẽ không đòi đồ của lão nữa. Ta hôm nay đến là để thắng ngài, không phải vì rượu. Ông lãnh nhanh chóng nhận ra, Lê Ngưng tiến bộ rất nhanh, lúc đánh cờ khí thế ổn định hơn hôm qua rất nhiều, buộc lão phải nghiêm túc ứng phó. 2 canh giờ sau, lại hòa nhau, Lê Ngưng rõ ràng không hài lòng với kết quả này, còn muốn chơi thêm ván nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiếm khi gặp được người kiên trì như vậy. Ông lão vừa đánh cờ vừa nói. Rượu đó đã uống chưa? Có ngon không? Tay Lê Ngưng khựng lại một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường, bình tĩnh đưa ra lời nhận xét. Cũng tạm, ông lão nghe xong cười khàn khàn mấy tiếng. Quả nhiên không thể xem thường nha đầu ngươi. Rượu đó là ủ theo khẩu vị của lão, cay đến đâu hay đến đó. Người tửu lượng tốt cỡ nào uống nhiều cũng say. Lại thêm một ván, lần này ngay cả hòa cũng không có. Lê Ngưng không nhịn được thở dài một tiếng, đứng dậy vuốt phẳng nếp nhăn trên váy. Không chơi nữa, nàng còn nhiều quầy hàng chưa đi chơi, không thể tốn hết thời gian ở đây. Hôm nay vẫn không thắng được, nhưng tâm trạng dường như cũng không khó chịu như hôm qua. Hôm nay, đường phố cũng coi như hòa thuận vui vẻ, vừa đến giờ Triệu Thành Anh liền cưỡi ngựa về nhà, đúng lúc trên đường nhìn thấy một nam tử định trộm cắp tài vật của người khác, bị hắn bắt tại trận. Nếu không phải vì tên trộm này, hắn đâu cần phải đến nha môn một chuyến, giờ này đã có thể về nhà dùng bữa tối cùng thê tử. Lúc đi qua quầy hàng hôm qua thấy Lê Ngưng, Triệu Thành Anh theo bản năng nhìn qua, muốn biết tiểu quận chúa hôm nay có còn ở đó không? Không thấy tiểu quận chúa, ngược lại nhìn thấy Bùi Trác mà sáng nay mới nói chuyện. Bùi Trác cũng vừa tan ca, gọn gàng xuống ngựa đi đến quầy hàng đánh cờ kia. Triệu Thành Anh mừng rỡ. Đang định lên tiếng chào hỏi Bùi Trác, tên trộm thấy hắn phân tâm liền vùng vẫy muốn chạy trốn, Triệu Thành Anh bèn không để ý đến việc gọi Bùi Trác nữa, dùng sức mạnh tay cảnh cáo tên trộm. Người ngoan ngoãn cho ta, Triệu Thành Anh từ bỏ ý định tìm Bùi Trác, áp giải tên trộm đến nha môn, chỉ nghe thấy một câu Bùi Trác nói với ông lão. Xin tiên sinh dốc hết sức, đừng nương tay, hôm nay Lê Ngưng về phủ sớm, ngược lại là Bùi Trác, trời đã tối hẳn mà vẫn chưa về. Lê Ngưng vì muốn đợi chàng cùng dùng bữa tối, đã ăn 2 lần điểm tâm, nếu ăn nữa thì không cần ăn tối, có thể tắm rửa xong rồi đi ngủ luôn. Nàng đợi đến buồn chán, ngay cả thoại bàn cũng không xem nổi. Sao hôm nay lại về muộn như vậy, chẳng lẽ trời tối không nhìn rõ đường, ngã xuống cái rãnh nào rồi chăng? Lê Ngưng càng nghĩ càng thấy có khả năng, gọi tiểu tư đến, bảo người đi tìm ở các rãnh nước ven đường. Vừa dặn dò xong, liền có người đến báo Bùi Trác đã về. Chàng hai tay chắp sau lưng, dáng người thẳng tắp như tùng bách, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo ý cười ấm áp, bộ dạng có vẻ rất vui, bước từng bước về phía Lê Ngưng. Đợi Bùi Trác đi đến trước mặt, Lê Ngưng thấy y phục chàng sạch sẽ chỉnh tề, không giống như vừa bò từ rãnh nước nào lên, lúc này mới hỏi chàng. Về muộn như vậy, đi đâu thế? Rơi xuống rãnh nước rồi. Bùi Trác nghiêm túc trả lời nàng, nói xong lại khẽ tặc lưỡi, có chút bất mãn. Quận chúa sao cứ không mong ta được tốt lành vậy? Dù sao giờ này cũng đã quá giờ tan ca của chàng, có muộn hơn nữa cũng không nên muộn như vậy. Hơn nữa chàng lại khỏe mạnh cường tráng, có tên trộm nào dám đánh chủ ý lên chàng. Lê Ngưng cũng chỉ có thể đoán là chàng tự mình không cẩn thận, nhưng không ngờ lại bị chàng nghe thấy. Lê Ngưng rời mắt không nhìn chàng, nhỏ giọng lầm bầm. Ai bảo chàng về muộn như vậy? Quận chúa không tò mò ta đi làm gì sao? Bùi Trác hỏi, vẻ mặt Lê Ngưng khó tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi nàng hỏi chàng, chàng lại đùa giỡn với nàng không chịu trả lời cho đàng hoàng. Giờ nàng không muốn biết nữa, chàng lại muốn bắt chuyện. Lê Ngưng bất đắc dĩ, trước tiên bảo người dọn cơm, đại phát từ bi chiều theo ý chàng, mặt không cảm xúc hỏi. Vậy chàng đi làm gì? Bùi Trác xách vò rượu đến trước mặt nàng, nhếch môi, thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của nàng. Chàng lắc lắc vò rượu, đi thắng rượu cho quận chúa. Lê Ngưng kinh ngạc đến mức môi hé mở, hồi lâu sau mới hoàn hồn, ánh mắt từ vò rượu chuyển đến đôi mắt cong cong ý cười của Bùi Trác. Nàng chớp chớp mắt, có chút chưa hoàn hồn. Chàng thắng. Bùi Trác nhướng mày, đáp án hiển nhiên. Lê Ngưng rơi vào trầm mặc, trong lòng nàng tất nhiên hiểu rõ, chỉ có thắng lão nhân mới có thể lấy được rượu của ông ấy. Chỉ là nàng thử nhiều lần như vậy đều không thắng được, không biết Bùi Trác là lần thứ mấy mới thắng. Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, Bùi Trác chủ động nhắc đến. Quả thật tốn không ít sức lực, lần thứ hai mới thắng. Vậy mà chỉ dùng hai lần, tâm trạng Lê Ngưng càng thêm phức tạp. Nàng biết cờ nghệ của hắn cũng không tệ, không biết ở trong quân có thường xuyên chơi cờ không, bây giờ đã tiến bộ không ít, có thể bỏ xa nàng. Vậy hắn có biết nàng thua không? Rất nhanh Lê Ngưng lại nghĩ thông, vò rượu nàng lấy về hôm qua, cũng không nói là mình thắng, còn tiết lộ với Bùi Trác vài câu về việc nàng không thắng được. Hơi thở Lê Ngưng chợt nghẹn lại, nhớ tới những lời mình nói tối qua liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi. Thật mất mặt, rõ ràng bản thân đã thử qua, không thắng được lại không chịu thừa nhận, nói mấy lời mơ hồ, càng c, h, ế, t tiệt hơn là Bùi Trác bây giờ cũng biết sự thật. Lê Ngưng xấu hổ không thôi, đành mặc kệ, bây giờ chàng đã biết hết rồi, muốn cười thì cười đi. Lời nàng nói tuy là bảo hắn cười, nhưng ngữ khí nghe vào, nếu Bùi Trác thật sự dám cười nhạo nàng, nàng e là sẽ nhịn không được đánh nhau với hắn. Mặc dù nàng đánh không lại, thế nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy Bùi Trác nói gì, Lê Ngưng không khỏi ngẩng đầu nhìn. Bùi Trác cau mày, thần sắc nghiêm nghị, nhìn Lê Ngưng hồi lâu mới trịnh trọng nói. Cho dù quận chúa thua hay thắng, ta đều sẽ không chế giễu quận chúa. Nghĩ kỹ lại, Bùi Trác quả thật chưa từng chế giễu nàng chuyện gì, phần lớn là trêu chọc, chỉ là Lê Ngưng quen so đo với hắn, lúc rơi vào thị yếu liền nhịn không được suy đoán tâm tư hắn. Hiện tại hắn nghiêm túc bày tỏ thái độ của mình, Lê Ngưng ngược lại không được tự nhiên, tim càng không khống chế được mà hoảng loạn đập mạnh, quay đầu không nhìn hắn. Hơn nữa hôm qua cũng đã nói, quận chúa không giỏi về cờ, không thắng được cũng là chuyện bình thường. Bùi Trác nắm cằm nàng lại xoay mặt nàng qua, cúi người ngang tầm mắt với nàng, không cho nàng cơ hội trốn tránh. Mắt hắn khi không cười mang vẻ lạnh nhạt khó gần, nhưng khi cười lên lại như chứa cả làn gió xuân dịu dàng. Điều này Lê Ngưng sớm đã lĩnh hội, lúc nàng mới quen Bùi Trác hắn không thích cười, khí chất quanh người đều là sự lạnh lùng khó gần. Chỉ là không biết từ lúc nào, hắn gặp nàng luôn mang theo ý cười rạng rỡ, lâu dần nụ cười của hắn liền trở nên ôn hòa. Chỉ là không biết sự ôn hòa này là do cười mà có, hay là bởi vì gặp người nào đó mới lộ ra nụ cười ôn hòa. Bùi Trác ngón tay thon dài dịch chuyển lên trên, véo má nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận chúa không thể vì chuyện này mà tự ti, cũng phải hiểu, cho dù thế nào ta cũng không thể nào chế giễu nàng. Lê Ngưng phản ứng một hồi lâu mới hiểu được lời Bùi Trác nói. Hắn nói nàng tự ti, nàng rõ ràng không thiếu nhất chính là kiêu ngạo. Hắn nói hắn dù thế nào cũng sẽ không chế giễu nàng. Đương nhiên, hắn thường trực tiếp bắt nạt nàng. Không phải sao, lúc này hắn còn đang véo mặt nàng. Ta biết rồi, Lê Ngưng bất mãn phản kháng, mau bỏ tay chàng ra. Bùi Trác rất hài lòng với phản ứng của Lê Ngưng, nhưng cũng không buông tay, ngược lại còn véo véo mặt nàng thêm vài cái. Chỉ cần đầu ngón tay hơi dùng sức, đôi môi hồng nhuận đầy đặn của nàng sẽ vì vậy mà chu ra. Hình như phát hiện ra chỗ thú vị, Bùi Trác nhịn không được véo một cái, rồi lại véo thêm cái nữa. Tuy không đau, nhưng Lê Ngưng cũng không muốn để mặt mình cho hắn tùy ý nhào nặn. Nàng muốn gỡ tay hắn xuống, nhưng đáng tiếc thực lực hai người chênh lệch quá lớn, Bùi Trác không hề nhúc nhích, Lê Ngưng chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn nhắc nhở lần nữa. Buông tay, quận chúa không phải muốn uống rượu này sao? Bùi Trác đưa mặt đến gần nàng, ánh mắt đầu tiên dừng trên môi nàng, sau đó mới ngẩng lên, đưa ra một điều kiện hấp dẫn. Ta có thể cho quận chúa uống một ít, chỉ là... Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi nàng, ý tứ sâu xa, rồi mở miệng giọng nói khàn đi rất nhiều. Quận chúa có bằng lòng không? Hắn có ý gì? Lê Ngưng rất rõ ràng. Vò rượu hôm qua bị hắn giấu đi đâu không biết, bây giờ vò này là do hắn tự mình thắng. Hắn vốn đã keo kiệt không chịu chia cho nàng, nếu bỏ lỡ cơ hội hiện tại này. Nói lời phải giữ lấy lời. Lê Ngưng nói, đương nhiên, sau đó ngay lúc môi hai người sắp chạm vào nhau, Lê Ngưng đột nhiên ngẩng đầu lùi ra sau vài phần, lên tiếng ngăn cản. Chờ đã, Bùi Trác không vui vì bị dừng lại giữa chừng, nghi ngờ nàng muốn đổi ý, dùng ánh mắt dò hỏi. Lê Ngưng nhắc nhở, chúng ta còn chưa dùng bữa, nhớ tới trước đó gần như đều phải mất nửa canh giờ, đợi đến lúc xong xuôi e là thức ăn đều nguội hết rồi. Đợi dùng xong bữa tối, tắm rửa xong, Lê Ngưng ánh mắt né tránh, giọng nói cũng dần nhỏ đi. Rồi, cũng không muộn, nàng thì không sao, đã ăn hai lần điểm tâm rồi, nhưng Bùi Trác về muộn như vậy, chẳng lẽ hắn không đói? Bùi Trác tay không hề dừng lại, xem ra hắn đối với bữa tối không có hứng thú lắm, thứ muốn ăn đang ở ngay trước mắt. Ngay lúc Lê Ngưng cho rằng Bùi Trác sẽ tiếp tục, tay hắn buông khỏi sự kìm kẹp trên mặt nàng. Đi thôi, cách chương.